Nữ phụ đại sùng, chương 18, Hoan Lạc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song song uống không ít rượu mà gây nháo buổi tiệc, gây hỗn loạn làm con nhà người ta sợ hãi, Trình đại tiểu thư xinh đẹp lại hung dữ như thế ư? Một vài tiểu thư bị Song Song đuổi bắt chạy trốn đến ngu người, khóc không ra nước mắt. Dương Thời Minh, chủ tịch tập đoàn Dương Thị ở trên báo được miêu tả lạnh lùng lãnh đạm bao nhiêu, thì hiện tại bị Song Song hù dọa, làm mất hồn ngu đơ bấy nhiêu. Ngay cả Đường Vân Thanh cũng bị cô cầm nhĩa xiên trái cây dí chạy đến bạt mạng. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc trong nước mắt, Tiêu Lục phải dùng sức bắt Song Song lại, cô liên tục giãy người ra chửi mắng. Tên khốn kia, ngươi dám bắt lão nương, ta cắn. Nói rồi Song Song há miệng thật to cắn tay Hoàng Yêu Lục. Phập, vết răng người nham nhở hiện trên tay Yêu Lục, nhìn thực tức cười, ai không biết còn nghĩ là răng. Cún, Hoàng Yêu Lục trên mặt hiện ba vạch đen, càng ngày càng đen, đau khổ nhìn vào dấu tích tuyệt đẹp do Song Song để lại. Anh đành phải dùng lực cốc mạnh vào đầu cô làm cô ngất đi, trực tiếp bế cô đi vào xe ở ngoài sảnh, mọi người thở phào, cuối cùng cũng thoát. Chiếc xe từ từ trở về biệt thự riêng của Yêu Lục. Cửa xe vừa mở thì, wow, anh thật đẹp trai nha, có muốn một đêm không? Song Song bất ngờ tỉnh dậy kêu lớn làm Yêu Lục giật mình buông vô lăng, suýt thì đâm vào cây cổ thụ gần đấy. Em chớ làm loạn, tôi đưa em vào nhà. Không chịu đâu, anh phải chiều em cơ. Song Song tiếp tục mè nheo, bò sang ghế Yêu Lục ngồi lên thân anh. Tay sờ nắn bộ ngực rắn chắc sau lớp sơ mi trắng. Yêu Lục bắt lấy tay cô. Đừng, làm đi mà em sẽ bao anh hậu hĩnh. Song Song không biết trời đất trượt trượt hai đùi trên người Yêu Lục làm anh nóng lên. Yêu Lục cười tà với vật nhỏ đang không yên phận trên người anh. Em chịu trách nhiệm chứ? Đương nhiên rồi, lão nương rất giàu có a. Đôi tay sờ nắn bộ ngực săn chắc kia lại mò xuống bên dưới, khẽ xoa xoa làm dục vọng của Yêu Lục tăng cao, mắt đỏ ngầu. Tiểu kê kê, kia dường như không chịu đựng được mà biểu tình cộm dưới quần. Song Song không biết điều dùng bộ ngực đầy đặn cọ cọ vào người Yêu Lục, lại đưa một liếm láp môi anh, rồi cười đùa. Hương vị trai tân hảo ngọt a, chết tiệt, em làm tôi khó chịu rồi đấy. Hoàng Yêu Lục đứng dậy, vòng đôi tay ôm lấy vật nhỏ kia mà đi vào biệt thự, không quên phân phó người đưa xe vào. Thả thân thể nhỏ nhắn của Song Song xuống giường, Yêu Lục nguy hiểm vẽ một đường cong trên môi. Là do em, ngồi viết mà cười lăn lộn, chấm, rượu có thể biến đổi tính cách con người một cách dã man. Thật đáng sợ a, cách chương.